Mẹ, chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 13, đi hay ở, góc truyện audio.com. Đi, hay là ở lại, đậu mật đường khó khăn chọn lựa. Đi, có chút do dự, trong nhà sắp hết tiền. Cô sao có thể bỏ việc được? Cô không phải không biết, mẹ cô lén đi làm thêm rất vất vả. Cô có thể nhẫn tâm vì danh dự của mình, mà để mẹ tiếp tục khổ sở ư, ở lại. Có chút mất thể diện, là một người học thiết kế nội thất, lại bị phân đến ngành vệ sinh. Thật sự là vũ nhục nhân cách của cô, vũ nhục sở trường chuyên nghiệp của cô. Nếu ở lại, có thể bị Tiêu Tử Phượng cười nhạo và nói móc, cái gì thiên lý mã, cái gì bá nhạc, Tiêu Tử Phượng là bá nhạc, lại đem cô trở thành người dọn vệ sinh cho thiên lý mã. Bá, nhạc vốn nổi tiếng xem tướng ngựa, biết rõ khả, năng, sở trường sở đoàn của mỗi giống ngựa, rất sành việc dám, định ngựa để phát, hiện ngựa nào đích, thị là thiên, lý mã, đời vốn không thiếu thiên, lý mã, song nếu không có bá, nhạc, thử hỏi mấy ai phân, biết được ngựa nào là ngựa thường, ngựa nào là tuấn mã có thể chạy suốt nghìn dặm đường. Suy nghĩ một chút, thật buồn cười, đi, kiên quyết đi, dù đói chết, cũng không đem tự tôn ra làm vật buôn bán. Không được, không thể đi, bị Tiêu Tử Phượng làm ê mặt như vậy. Có thể nén giận rời đi như thế này không? Đậu mật đường là người luôn có nguyên tắc, cô nhất định phải ở lại đấu tranh à độc ác kia. Tiêu Tử Phượng đang chuẩn bị đính hôn sao? Ha ha, sao không quấy rối à, xong rồi hãnh diện rời đi. Ha ha, muốn cùng cô đấu ư, Tiêu Tử Phượng chắc bị hỏng mắt. Đậu mật đường luôn theo chủ trương, người không đụng ta, ta không đụng người, người phạm ta, ta tất phạm người. Dọn vệ sinh thì dọn vệ sinh, dù sao, công việc này mình làm cũng không lâu. Vừa tìm việc mới, vừa cùng Tiêu Tử Phượng chơi trò mèo vờn chuột, cũng rất thú vị. Đi, đến lầu 28 tìm Trầm Lan Khê báo danh. Đậu mật đường cầm lấy giấy giới thiệu việc, thẳng đến tầng 28, vừa đến thì gặp Trầm Lan Khê. Trầm Lan Khê nhìn thấy cô lắp bắp kinh hãi. Đậu tiểu thư, cô có việc không? Trầm quản lý, tôi đến nhận việc. Khóe miệng đậu mật đường mỉm cười tự giễu. Xem ra, cô và Trầm Lan Khê thật hữu duyên. Chia tay không lâu tại thang máy, giờ lại thấy mặt. Đậu tiểu thư, cô không đi nhẫm chỗ chứ? Thiết kế nội thất ở tầng 18, nơi này là tầng 28 đó. Trầm Lan Khê cười thầm. Trầm quản lý, nơi này không phải ngành vệ sinh sao? Nếu đúng thì tôi xác định mình không đi sai. Đậu mật đường đem giấy giới thiệu, đưa cho Trầm Lan Khê xem. Trời ạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trầm Lan Khê mở miệng. Một người học thiết kế kiến trúc, lại bị phân đến ngành của cô làm người dọn vệ sinh. Ai lại làm như vậy? Đậu tiểu thư, cô chắc bị phân phối nhầm chỗ làm. Nếu cô không biết chỗ, thì tôi dẫn cô đi tìm lãnh đạo ngành, đem giấy này sửa cho đúng. Trầm quản lý, cảm ơn cô, việc này do Tiêu phó tổng tự mình làm. Đậu mật đường rất vui vì sự nhiệt tình của Trầm Lan Khê. Ăn ngay nói thật, đậu tiểu thư, cô là không phải đã đắc tội với con khổng tức kiêu ngạo kia chứ? Bằng không thì Trầm Lan Khê dùng ánh mắt hỏi, nhìn đậu mật đường, cô ấy vừa mới tới sao lại đắc tội Tiêu Tử Phượng được. Mật đường kể lại cho Trầm Lan Khê tất cả sự việc. Buồn cười, Tiêu phó tổng thật vô lý. Đậu tiểu thư, nếu có việc khó khăn tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cô. Cách chương.